Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, chương 66, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ngay ở Nguyệt Mị trách cứ cái kia ba tên xà nữ. Nguyệt Nhi vì đó cầu xin thời điểm. Xà nhân tộc thánh điện cửa lớn từ từ mở ra. Của mọi người vị xà nhân nhìn kỹ. Một vị tuyệt mỹ yêu nhiên nữ tử từ bên trong thánh điện chậm rãi đi ra. Đây là một tên kẻ nắm giữ tuyệt mỹ dung nhan nữ tử. Dung nhan bên trên vãn có một tầng nhàn nhạt màu đỏ nạm vàng vải the. Gạc mỏng, thân thể mềm mại ao đột hữu trí. Đầy đặn linh lung, như cái kia mùa hạ mật đào bình thường thành thục. Thẩm thấu ra nhàn nhạt quyến rũ. 3000 tóc đen tùy ý từ vai đẹp rối tung mà xuống. Làm cho người ta loại yêu diễm cảm giác. Hết thảy đều có vẻ như vậy tự nhiên. Giống y như thật, giống như đại tự nhiên tác phẩm nghệ thuật, mà ở cái kia màu đỏ váy bào bên dưới, là một đoạn tản ra nhàn nhạt mùi hương màu tím nhạt đuôi rắn. Đuôi rắn hơi nhún nhảy, khiến người ta nhìn, bụng dưới không tên nóng bỏng. Nàng chính là đấu khí đại lục hung danh hiển hách xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nữ vương bệ hạ, ở đây bên trong, hết thảy xà nhân nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa sau khi ra ngoài. Dồn dập quỳ lại hành lễ. Nguyệt Mị, phát chuyện gì? Vì sao ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào? Màu đỏ vải the, gạc mỏng bên dưới, tràn ngập mê hoặc tính môi đỏ hé mở, phát sinh du dương dễ nghe thanh âm. Âm thanh vô cùng lạnh lẽo, không bao hàm một tia tình cảm. Xin mời nữ vương chuộc tội. Là Nguyệt Mị quản giáo không nghiêm, khiến bộ lạc tộc nhân bị loài người bắt giữ. Bây giờ các nàng vừa chạy về, thuộc hạ đang tiến hành trách cứ, quấy nhiễu đến nữ vương bệ hạ, kính xin chuộc tội. Nguyệt Mị song trưởng kề sát ở vai đẹp bên trên, dập đầu xin lỗi nói, thần thái cực kỳ cung kính. Nghe thấy lời ấy, Mỹ Đỗ Toa nhíu nhíu mày. Nàng đời này căm hận nhất chính là nhân loại bắt giữ xà nữ. Chợt đạm mạc nói, trách cứ mấy người các nàng có ích lợi gì? Thừa dịp mấy người kia đáng chết nhân loại không chạy xa, phái người đi đem bọn họ giết. Là, nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị gật gật đầu, đứng dậy liền muốn đi truy sát. Một bên Nguyệt Nhi thấy thế, chần chờ chốc lát, giơ lên khuôn mặt nhỏ, chậm rãi mở miệng nói. Nữ vương bệ hạ, lão sư, kỳ thực không cần lại phái người đi tới. Nha, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia kinh ngạc. Nguyệt Nhi không được vô lễ. Nguyệt Mị nghe vậy, vội vàng dắt Nguyệt Nhi tay, đè lại đầu nàng, hướng Mỹ Đỗ Toa liên tục chí, đưa khiểm, xin mời nữ vương bệ hạ chuộc tội. Không cần như vậy, Nguyệt Nhi, nói một chút coi, ngươi tại sao không cho Nguyệt Mị đi truy sát mấy người kia loại? Đối với nhân loại, Mỹ Đỗ Toa từ trước đến giờ là giết người không chớp mắt. Nhưng đối xử tộc nhân của mình, nàng vẫn là rất khoan dung. Là, nữ vương bệ hạ, Nguyệt Nhi giơ lên mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, mang theo sùng bái cùng tôn kính ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Trịnh trọng nói, mấy người chúng ta là bị một cầm màu tím quái dị trường kiếm nhân loại thiếu niên cấp cứu. Mấy người kia con buôn đã bị thiếu niên kia giết chết. Nha, Mỹ Đỗ Toa hứng thú, hờ hững hỏi, nói một chút coi, cái kia đến tột cùng là một vị nhân loại thế nào? Năng lực cứu xà nữ dũng cảm đứng ra giết chết nhân loại. Hơi hơi đưa tới nàng một tia hứng thú. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là một tia. Nhắc tới cứu trợ chính mình thiếu niên, Nguyệt Nhi mặt cười hiện ra một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Sự tình là như thế này. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Nguyệt Nhi đem chính mình tất cả những gì chứng kiến nói ra. Nghe được Nguyệt Nhi tự thuật, Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía nàng vậy có một chút hồng khuôn mặt nhỏ. Không khỏi nhíu nhíu mày. Đạm mạc nói, ta biết rồi, nếu mấy người kia bại hoại đã chết, như vậy việc này chấm dứt ở đây. Nguyệt Nhi, bất luận thiếu niên kia có hay không đã cứu ngươi, lần sau nếu như nhìn thấy, ngươi không thể cùng hắn sản sinh bất kỳ liên quan. Mỹ Đỗ Toa dù chưa trải qua tình yêu nam nữ, nhưng Nguyệt Nhi trong lòng điểm ấy tiểu cửu cửu, nàng thì lại làm sao không thấy được. Vừa đem tên kia cứu nàng thiếu niên, hình dung giống như thiên thần giáng thế, xà nhân tộc cứu thế chủ như thế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyệt Nhi đã đối với tên kia cứu nàng thiếu niên phương tâm ám hứa rồi. Đây cũng không phải là cái gì tốt manh mối. Là, nữ vương bệ hạ, nghe được Mỹ Đỗ Toa không cho nàng cùng thiếu niên sản sinh liên quan. Nguyệt Nhi mặt cười trở nên trắng bệch trong nháy mắt, khẽ thở dài một cái. Muốn nói cái gì, chung quy không có nói ra. Sa mạc nơi sâu xa nơi nào đó bằng phẳng vị trí. Hãn hải hộ thân cháu bảo vệ trong phạm vi. Đại ca ca, ta đột phá tam đoạn đấu khí rồi. Thanh Lân đột nhiên giơ lên màu bích lục đôi mắt đẹp. Đứng dậy mừng rỡ nhào tới Tiêu Sắt trong lòng. Thế à, vậy chúc mừng Thanh Lân. Tiêu Sắt dịu dàng sờ sờ Thanh Lân đầu. Lại cười nói, Thanh Lân cũng phải mau nhanh trở nên mạnh mẽ. Sau đó bảo vệ đại ca ca. Tiêu Sắt tán dương. Làm cho Thanh Lân màu bích lục đôi mắt đẹp loan ra nhợt nhạt trăng lưỡi liềm. Cười duyên nói, dạ, ngươi đã đột phá, vậy chúng ta hiện tại nên đi tới trên bản đồ cái cuối cùng địa điểm rồi. Gật đầu cười, Tiêu Sắt đứng dậy đem ma kiếm thu nhập trong cơ thể. Sau đó đem trên mặt đất cắm trại đồ dùng thu nhập nạp giới. Mà Thanh Lân cũng là vô cùng ngoan ngoãn tiến vào Như Ý Bách Bảo Nang bên trong. Không thể không nói, Bích Xà Tam Hoa Đồng, được trời cao chăm sóc. Tiền kỳ tăng cao tu vi giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Vẫn là không có gì tác dụng phụ loại kia. Quả thực so với ách nan độc thể còn kinh khủng hơn. Hơn 20 ngày trước, Thanh Lân vẫn là một không hề tu vi người bình thường. Ở Tiêu Sắt giúp nàng bắt được mấy cái xa xà ma thú sau, tu vi liền trà sát tăng lên. Cũng chính bởi vì Tiêu Sắt cố ý gây ra, làm cho Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng sớm bước hướng về thành thục. Đương nhiên, Tiêu Sắt mình cũng không phải là không có tiến bộ. Thân ở hòa thuộc tính năng lượng cực kỳ đầy đủ đại sa mạc tháp qua nhĩ. Tiêu Sắt tốc độ tu luyện còn nhanh hơn dĩ vãng ở ma thú sơn mạch tiểu sơn cốc thời kỳ. Một tuần trước, liền đã thành công đột phá tam tinh đấu sư, thu hồi hãn hải hộ thân cháo. Tiêu Sắt cơ thể hơi run rẩy, sau lưng tử vân rực bắn ra mà ra, khẽ rung lên, vèo một tiếng, cả người bay vào trên không, quanh quẩn trên không trung nửa vòng, thân thể hóa thành một đạo màu xanh tím lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Sau nửa canh giờ, Tiêu Sắt rốt cục đi tới trên bản đồ đánh dấu cái cuối cùng điểm. Đây là một mảnh cồn cát, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ bằng phẳng cồn cát. Tiêu Sắt hơi sững sờ, trong đầu trí nhớ mơ hồ dần dần rõ ràng. Hắn mơ hồ nhớ tới, trong nguyên tác Tiêu Viêm tìm được hầm ngầm, chính là ở một mảnh bằng phẳng cồn cát bên trong. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Sắt nuốt vào một viên hồi khí đan, trì hoãn tốc độ phi hành, ở trên cao nhìn xuống, sử dụng hệ thống dành cho mắt nhìn xuyên tường không ngừng quét mắt phía dưới. Đúng như dự đoán, không bay bao lâu, xuyên thấu qua cồn cắt mặt đất, liền thấy được một mảnh dung nham thế giới. Ước chừng bay một canh giờ, Tiêu Sắt hô hấp thoáng trở nên có chút dồn dập lên. Tìm được rồi, nói xong, bám thân hướng mặt đất bay đi. Ở một cái óng ngả, bóng mượt trên nham thạch khoảng 0,5 mét nơi ngừng lại. Nhìn phía dưới đã bị cắt vàng bao trùm ở đen kịt đường cái. Tiêu Sắt tay phải đột nhiên giơ lên. Tím xanh sắc hỏa diễm bốc lên mà ra, lăn lộn thiêu đốt, chậm rãi ngưng tụ thành một cái đầu người lớn nhỏ quả cầu lửa. Đi, nhắm ngay bị cắt vàng che lấp đi miệng đường nối. Tiêu Sắt trực tiếp đem quả cầu lửa ném xuống. Oanh, theo một trận sấm rền nổ vang truyền ra, đen kịt cửa động ánh vào Tiêu Sắt mi mắt. Không có chút gì do dự, Tiêu Sắt trực tiếp nhảy xuống. Đen kịt bên trong động khẩu có vô số phân nhánh khẩu. Có điều có mắt nhìn xuyên tường. Phân nhánh khẩu đối với Tiêu Sắt tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Không lâu lắm, Tiêu Sắt liền tới đến một mảnh hỏa hồng thế giới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.